Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 1035. Hoài Vân át chủ bài. Tiếng hoan hô vang dội toàn bộ thiên. Nhưng trong hư không Hoài Vân cũng không có lộ ra vui vẻ thần sắc. Lại là vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Có chút lạnh nhạt, nhưng lại tràn đầy uy áp. Đúng vào lúc này, cái kia nện ở trong thâm uyên hồn thiên đế đã phóng lên tận trời. Tuy có chút chật vật, thế nhưng là lại cũng không nhận được bao nhiêu thương. Ngươi, đáng chết. Hồn thiên đế nhìn xem Hoài Vân dữ tợn nói. Sắc mặt hắn xanh đỏ vô cùng. Làm sao vậy không nghĩ tới. Mình lại bị dạng này một cái tiểu cô nương áp chế đến chiếm phía dưới. Đây là hắn không nghĩ tới. Đáng chết. Hừ. Hoài Vân lạnh cười nhìn lấy hồn thiên đế. Hồn thiên đế, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy là đối thủ của ta sao? Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng. Bây giờ ngươi, lực lượng, đã bắt đầu quỹ kiệt đi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống bao lâu? Hồn thiên đế lực lượng thật là đã quỹ kiệt thật nhiều. Kỳ thật Hoài Vân không phải là không. Chỉ là mình may mắn có được tam thiên diễm viêm hỏa cái này bất tử chi hỏa hiệp trợ. Tại tăng thêm, sư phụ đang trợ giúp mình đột phá đến đấu đế thời điểm. Ở trong cơ thể mình, đồng dạng lưu xuống lực lượng khổng lồ, càng thậm chí hơn dạy bảo mình rất nhiều lực lượng phương pháp vận dụng. Có thể cho cái này mình đối với lực lượng vận dụng nắm giữ đến cực hạn. Nếu không lời nói, hiện tại mình chỉ sợ còn không cách nào áp chế cái này hồn thiên đế a. Hồn thiên đế sắc mặt âm trầm. Hoài Vân lời nói xác thực đâm trúng hắn tâm khẩu. Với lại hắn vậy phát hiện, nữ tử này đơn giản kinh khủng quỷ dị đến có thể. Rõ ràng vừa đột phá đến đấu đế, thế nhưng là vậy mà lực lượng hoảng sợ đến vô cùng. Đặc biệt là lực lượng vận dụng, càng là so với chính mình càng khủng bố hơn. Nếu như nói, mình có thể đem vốn thuộc làm lực lượng phát huy ra 5 thành lời nói. Như vậy nàng đủ có thể đủ phát huy ra 7 thành. 2 thành chênh lệch, đây là vô cùng kinh khủng. Tương đương với đồng dạng đấu khí. Mình liền muốn thêm ra người khác gần gấp đôi lượng. Lâu dài phía dưới, liền trực tiếp. Với lại, mình máu đế chi thân. Cùng nàng vạn linh chi thân rõ ràng tức thì bị áp chế. Một cái là tử vong, một cái phàm là cơ. Áp chế xuống, cái này để cho mình không ngừng đi tới phía dưới. Tại tiếp tục như vậy, đến lúc đó, mình thật thất bại. Nghĩ tới đây, hồn thiên đế ánh mắt đảo qua toàn bộ Trung Châu đại lục. Thoáng hiện một vòng dữ tợn, cuối cùng nhìn về phía Hoài Vân. Ta vốn là không muốn làm như vậy. Thế nhưng, đây là ngươi bức ta. Trung Châu đại lục, nơi này, bản đế lúc đầu muốn làm mình hậu hoa viên. Thế nhưng là hôm nay, bản đế không thể không tế luyện toàn bộ đại lục. Bản đế, hôm nay ngược lại là muốn nhìn hóa thân toàn bộ Trung Châu đại lục ta. Ngươi còn có thể hay không làm gì được ta? Lành lạnh thanh âm rơi xuống. Chỉ gặp hồn thiên đế hai tay kết ấn. Lập tức một đạo sáng chói huyết quang bỗng nhiên từ cái kia trong trời đất khuynh xào mà xuống. Cuối cùng trực tiếp không có vào bên trong lòng đất. Cho đoạt càng là vào lúc này. Đám người hoảng sợ nhìn thấy. Cái kia huyết quang rơi xuống về sau. Cùng một thời gian, vô số cột máu ầm vang từ Trung Châu trong đại lục từng cái phương hướng xông phá mà ra. Lập tức vừa hung ác rơi xuống, như cùng một cái đầu tơ máu bình thường che kín toàn bộ Trung Châu. Ầm ầm, Hoài Vân sắc mặt rốt cục đại biến mà bắt đầu. Nàng thấy rõ, cái này chút tơ máu như cùng một cái nhánh sông bình thường hiện đầy Trung Châu. Mà tại cái kia máu chảy phía dưới, vậy mà không ngừng chảy lấy từng đạo khác xanh biếc quang mang. Phanh phanh phanh, ngay tại cái này xanh biếc quang mang xuất hiện thời điểm, toàn bộ Trung Châu đại lục, vậy mà như đồng tâm bẩn bình thường, không ngừng chập trùng mà bắt đầu. Lập tức, chỉ gặp một cỗ màu đen khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Trung Châu đại lục. Cái kia màu đen khí tức những nơi đi qua, cây cối khô héo, thậm chí liền là cự thạch kia đại đều trực tiếp đã mất đi sinh cơ. Một đám không có bị kéo vào trong gương không gian ma thú sinh linh. Tại cái này màu đen khí tức phía dưới, thân thể dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo lấy. Thẳng đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp hóa thành phấn bụi biến mất trong không khí. Mà liền tại bọn chúng biến mất thời điểm, bọn chúng vừa mới vị trí, một cỗ sáng chói sinh cơ, trực tiếp không có xuống mặt đất. Cùng một thời gian, toàn bộ Trung Châu Đại Lục đều có thể nhìn thấy như là nước mưa bình thường quang mang không ngừng xuất hiện. Cuối cùng dung nhập cái kia bên trong lòng đất, dung nhập cái kia máu dưới sông, cái kia từng đầu màu xanh là ánh sáng mạch bên trong. Cái kia màu xanh là ánh sáng mạch càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, vậy mà trực tiếp hội tụ tại Trung Châu Đại Lục chi tâm. Tất cả mọi người thấy rõ, hào quang màu xanh lục kia chỗ hội tụ về sau, một cỗ cực kỳ khủng bố sinh cơ ở nơi đó cấp tốc hình thành lấy. Đây là chấm ngoặc kép trong gương không gian bên trong. Nhìn xem cái kia qua trong giây lát, cái kia tàn phá Trung Châu Đại Lục hóa thành đen kịt một màu đại lục, cái kia trong đó bao phủ khí tức tử vong rốt cục để tất cả mọi người đều run rẩy bắt đầu, càng là từng cái nhịn không được kinh hô lên, lập tức giận tím mặt. Đáng chết hồn đế, vậy mà làm như vậy, đem chọn cái Trung Châu sinh cơ ngạnh sinh sinh rút đi. Đây là muốn để Trung Châu trở thành tử vong đại lục. Không có sinh cơ Trung Châu còn làm sao có thể sinh tồn. Đây là muốn hủy toàn bộ Trung Châu. Thật ác độc hồn thiên đế. Hào quang màu xanh lục kia không phải cái gì, chính là toàn bộ Trung Châu đại lục đại địa chi lực, cũng là toàn bộ Trung Châu sinh cơ. Tiểu cô nương, bản đế mưu tính ngàn năm, liền xem như ra ngươi cùng sư phụ ngươi hai cái này ngoài ý muốn. Nhưng muốn phá ta chuyện tốt, cái này cũng tuyệt đối không thể có thể. Vạn sự có lưu một tay, đây là ta cuối cùng thủ đoạn. Hồn thiên đế giữ tợn nhìn xem Hoài Vân, phía dưới Trung Châu đại địa chi lực đã hội tụ thành công, biến thành một viên to lớn màu xanh lá trái tim. Càng là vào lúc này, cái kia trái tim đột nhiên bộc phát, một cỗ thông thiên xanh biếc quang mang trực tiếp xuất vào hồn thiên đế trên thân. Vô hạn anime lữ bản là có chút suy yếu hồn thiên đế. Tại quang mang này như thế, khí tức trở nên càng khủng bố hơn cùng cường hãn bắt đầu. Càng là vào lúc này, cái kia đại địa chi bên trên huyết sắc quang mang vậy mà biến thành một cái huyết hồng sắc cự trận. Cái kia trận pháp cuồn cuộn lấy, gầm thét, lập tức đột phá thiên địa quy tắc. Cái kia huyết hải chậm rãi lên không, một cỗ quỷ dị rực rỡ xuất hiện tại trong biển máu. Cái kia huyết quang cực kỳ nồng đậm, cuối cùng vậy mà xuất hiện từng đạo tùy theo huyết sắc ngưng tụ máu liên. Máu liên xuyên qua thiên, từ bốn phương tám hướng hội tụ, cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú, vậy mà trực tiếp biến thành một thanh tràn ngập vô tận mùi máu tanh cự đại huyết lưỡi đao. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị, cũng không có chuôi đao, trên đó huyết quang quanh quần, phảng phất ngay cả thiên cũng là có thể một gọt mà đứt. Huyết nhận một hiện, cổ nguyên bọn người hoảng sợ kêu lên, cả người càng là kém chút trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Có chút ngốc trệ nhìn xem cái kia huyết nhận, thì thào ngốc trệ nói, chảm đế lưỡi đao, lại là chảm đế lưỡi đao, chấm ngoặc kép, không có ai biết đây là cái gì, ngoại trừ viễn cổ tám tộc người. Thế nhưng là khi nghe cổ nguyên bọn người giải thích, từng cái cũng là ngốc trệ xuống tới, lập tức trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này hồn thiên đế tâm tư, khi thật là vô cùng kinh khủng. Vốn cho rằng chỉ có một cái phệ linh tuyệt sinh trận. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, tại cái kia phệ linh tuyệt sinh trận phía dưới, lại còn ẩn giấu đi một cái chảm đế trận. Là, chảm đế trận, không chung, tiểu cô nương, trận này, là ta hồn tộc vị thứ nhất đấu đế cường giả truyền lại. Kỳ danh, chảm đế trận, hồn thiên đế ánh mắt quỷ dị nhìn qua Hoài Vân, âm cười lạnh nói. Tại cái kia viễn cổ lúc, thế nhưng là thật có lấy đấu đế cường giả chết ở đây trong trận. Có lẽ, người rất cường đại, thế nhưng, thôn phệ toàn bộ Trung Châu sinh cơ ta. Tại tăng thêm cái này chảm đế lưỡi đao, Ngươi còn có thể sống được sao? Hoài Vân sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Tú Quyền càng là nắm chặt. Nàng rốt cục cảm thấy khí tức nguy hiểm. Không ngăn được. Nếu là bằng vào mình bây giờ lực lượng, đã không còn là hồn thiên đế đối thủ. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa. Chỗ kia, mặc dù không thấy bóng dáng, thế nhưng là Hoài Vân vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được. Cái kia một cỗ, không ngừng nhìn chăm chú trên người mình ánh mắt. Sư phụ, ta muốn thử một chút. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Phía trước hư không một trận vặn vẹo. Vệ Tử Thanh thân ảnh, chậm rãi từ nơi đó xuất hiện. Hắn, nhìn xem Hoài Vân, trong ánh mắt cũng là lộ ra một cỗ ngưng trọng. Người xác định sao? Người đã làm được thật tốt. Không tất yếu tại chơi tiếp tục. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.